Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo rồi, hiện tại hắn còn độc thân nên một mình hắn sẽ đi hỗ trợ Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản chẳng thèm để ý tới lời hắn, mà Trương Tiểu Đệ lúc này cũng không ngây ngốc mà đi gặp Mạnh Tiên Sinh. Đêm đó nói chuyện xong thì ngày hôm sau Mạnh Tiên Sinh đi tìm Trương Tiểu Oản nói với nàng, để hắn đi thôi, thêm một người hỗ trợ thì cũng thêm một đường lui cho Hoài Thiện. Trương Tiểu Đệ cùng Ung Hoài Thiện lớn lên không hề giống nhau, đặc biệt là khuôn mặt Trương Tiểu Đệ bình thường, nhưng bộ dáng cao lớn, giống người Tái Bắc. Có hắn đi theo đội buôn bán lên Tái Bắc, lại ở đó chờ ám hiệu thì nếu có sự tình phát sinh hắn là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn Ung Hoài Thiện rút lui. Ta thấy đệ đệ ngươi đầu óc rõ ràng, nếu thêm chầm râu thì không khác gì người Tái Bắc, cũng coi như một cách hay. Thấy Trương Tiểu Oản cúi đầu không nói, Mạnh Tiên Sinh chỉ đành nói thêm, đến lúc đó nếu Hoài Thiện kịp thời rút về thì hắn có thể mang cái tin về là được. Chuyến này tiện thể để hắn mang theo hàng hóa kiếm chút tiền, cũng là chuyện tốt. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười khổ, trong nhà có một người rơi vào hung hiểm mà lòng ta đã như nấu trên dầu sôi, nếu lại thêm một người nữa thì phụ nhân sợ là chịu không nổi. Dứt lời, nàng tìm Hồ Cửu Đao định nhờ hắn áp tải tiểu đệ về để tiểu bảo canh giữ hắn cho tốt. Nhưng ai ngờ vào ngày thứ hai tiểu đệ đã không thấy tâm hơi đâu, hắn để lại tin cho Trương Tiểu Oản, trên đó chỉ có một hàng chữ nói, đệ đi tìm cháu trai, đại tỷ tìm một nàng dâu thật tốt cho đệ, khi nào đón được Hoài Thiện về đệ sẽ thành hôn luôn. Trương Tiểu Đệ vừa đi thì mấy ngày liền Trương Tiểu Oản đều ăn uống không được. Trương Tiểu Bảo tri kỷ tới thăm nàng nhưng vừa thấy hắn Trương Tiểu Oản đã phát hỏa, cầm gậy gộc đánh hắn. Trương Tiểu Bảo né tránh nhưng cũng bị đánh vài gậy tàn nhẫn, đau cực kỳ. Triệu Quế Đào cũng cõng con trai tới, nhưng chỉ dám ở một bên, ai da, mà đau thay chồng mình chứ không dám mở miệng xin tha câu nào. Thằng nhóc Trương An Bình của nhà bọn họ mới được một tuổi, nhìn thấy cảnh này thì tưởng đại cô đang chơi đuổi bắt với cha hắn vì thế vỗ bàn tay nhỏ cười khanh khách cổ vũ cho cô và cha mình. Trương Tiểu Oản đánh vài cái thì đánh không nổi nữa, Triệu Quế Đào lập tức đi qua nhét nhóc béo vào tay nàng rồi kéo Trương Tiểu Bảo chạy đến bếp nói, đại tỷ, để bọn muội nấu cơm cho ngài nhé. Nói xong nàng đã chạy, đổi thành Trương Tiểu Oản ôm Trương An Bình. Nhìn đôi mắt đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng nàng dần bình tĩnh lại, sao nàng có thể không sợ chứ? Đệ đệ cũng là đứa nhỏ nàng nuôi lớn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì nàng phải làm sao mới tốt đây? Nhưng sợ thì thế nào, người đã đi rồi, nàng cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Trương Tiểu Bảo mang theo vợ và con trai đến ở mấy ngày nhưng lại bị Trương Tiểu Oản đuổi về. Bọn họ đi đêm, mang theo 1.000 lượng tùy thân mà Trương Tiểu Oản đưa. Trương Tiểu Bảo cũng được Trương Tiểu Oản dặn dò làm vài việc nên tự nhiên cũng nguyện ý rời đi. Trương Tiểu Oản đuổi một cái là hắn mang theo người nhà trở về. Trương Tiểu Oản cũng dặn tiểu muội nói một nữ hài tử như nàng sám lần mò về thì lập tức sẽ bị mang về thôn Ngô Đồng gả ngay. Lời này nàng để Trương Tiểu Bảo về nói, tiểu muội tức giận đến dậm chân, chỉ biết ngày ngày nói muội. Muội thèm vào gả ở chỗ này. Nói xong nàng ta lại khóc, muội đến nấu cơm cho đại tỷ thôi cũng không được à. Trương A Phúc ở một bên thấy con gái khóc thi phi trong lòng cũng khó chịu. Ông ta không thể nói gì, chỉ chắp tay, còng lưng đi ra ngoài. Lưu Tam Nương thì ngồi ở kia yên lặng mà rớt nước mắt, nếu có thể bà cũng muốn đến nấu cơm cho con gái cả. Nhưng mà đến đó thì chỉ thêm phiền toái nên bọn họ làm sao dám đi, bọn họ chỉ đành canh giữ ở nơi này để Trương Tiểu Oản có thể yên tâm. Năm nay vào cuối mùa đông thì ăn Tết, Thế Tử Phủ bên kia đưa tới không ít đồ lặt vặt, bao gồm cả ngân lượng. Trong lúc đó Uông Vĩnh Chiêu có tới một lần, được mấy lão nô Thế Tử Phủ phái tới dẫn vào nhà chính. Trương Tiểu Oản nhìn thấy hắn thì mỉm cười hành lễ. Ôn Nhu không khác gì thời gian trước, nhưng lúc đó Uông Vĩnh Chiêu chỉ ngồi một lát, đợi dùng cơm trưa xong hắn đã rời đi sau đó không tới nữa. Nhưng đến trước ngày 30 Tết Uông Đỗ Thị mang theo thính quản gia tới mời Trương Tiểu Oản hồi phủ ăn Tết, không có đạo lý nào để ngài một mình ăn Tết bên ngoài. Đại tẩu, mẫu thân cũng không ở trong nhà, ngài là trưởng tẩu. Nếu ngài cũng không trở về thì bên ngoài không biết sẽ nói Uông gia chúng ta thế nào. Một nhà già trẻ lúc đó thật sự sẽ khó coi, Uông Đỗ Thị vừa dứt lời thì mặt đã lộ vẻ khó xử. Trương Tiểu Oản có chút do dự nhưng Uông Đỗ Thị vừa thấy đã nói tiếp, chúng ta biết trong nhà còn có tiên sinh của Hoài Thiện, đại ca nói nếu ông ấy không chê thì có thể mời cả ông ấy vào phủ ăn Tết luôn. Cái này, Trương Tiểu Oản ngay ra một lúc mới nói, chuyện của tiên sinh ta không làm chủ được, phải để ta thương lượng với ông ấy đã rồi nói. Uông Đỗ Thị lại cười nói, ông ấy là tiên sinh của Hoài Thiện thì tự nhiên cũng là tiên sinh của Uông gia chúng ta. Mong đại tẩu chuyển lời này cho tiên sinh. Trương Tiểu Oản cười gật đầu nói được, sau đó thương lượng với nàng ta chuyện cho người đến đón bọn họ ngày mai. Vào lúc ban đêm, thế tử phủ bên kia cho người tới đón Mạnh tiên sinh ra ngoài. Đến ngày thứ hai, Uông Đỗ Thị dẫn người tới đón Trương Tiểu Oản về Uông gia thì không nhìn thấy Mạnh tiên sinh. Uông Đỗ Thị nghe Trương Tiểu Oản nói Mạnh tiên sinh đi thế tử phủ thì lập tức ngậm miệng, nụ cười trên mặt cũng có vẻ gượng ép. Đợi Trương Tiểu Oản tới Uông gia thì được tạm thời đưa tới phòng khách. Nàng vừa ngồi xuống không lâu thì Liễu Lục đã đến gõ cửa, sau khi nàng đáp lời thì nàng ta mới đi vào, hành lễ với nàng rồi sợ sệt nói, tổng binh đại nhân cho người tới mời phu nhân đi qua đó một chuyến. Non nửa năm nay Liễu Hồng và Liễu Lục bị mấy lão nhân của thế tử phủ dạy dỗ. Trương Tiểu Oản cũng không tùy ý như phía trước nữa, ngày thường ở nhà Trương Tiểu Oản cũng bảo các nàng đứng cách xa mà các nàng cũng không dám tới gần để tránh bị mấy lão nhân của thế tử phủ trách phạt. Bọn họ bị phạt vài lần thì không bao giờ dám nói chuyện tùy tiện với Trương Tiểu Oản như trước. Hiện nay cũng là Trương Tiểu Oản để bọn họ đứng gác bên ngoài rồi đại công tử lại cho người tới thì Liễu Lục mới vào cửa nói chuyện. Bây giờ sao? Vâng. Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y rồi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa nàng đã thấy Giang Tiểu Sơn đứng dưới hành lễ. Hắn thấy nàng thì lập tức hành lễ, bái kiến nhân an, đa lễ rồi, mau dẫn đường đi, Trương Tiểu Oản cười nói với hắn. Một đường đi tới đại viện, đợi vào đến đại sảnh, Trương Tiểu Oản hành lễ với nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị rồi hòa nhã nói, bái kiến đại công tử, ngồi đi. Uông Vĩnh Chiêu chậm rãi quét mắt nhìn nàng một cái. Trương Tiểu Oản ngước mắt cười với hắn sau đó nhìn sang vị trí chủ vị ở bên còn lại. Nàng lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, thấy hắn không nói chuyện nàng mới đi tới ngồi ở bên còn lại. Mới vừa ngồi xuống nàng đã nghe Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, gọi các di nương tiến vào. Lúc Trương Tiểu Oản vào cửa đã thấy mấy nữ tử tuyệt sắc đứng ngoài cửa. Trong lòng nàng đại khái đã hiểu chuyện gì, lúc này nghe thấy lời hắn thì nàng cũng chưa động đậy mắt. Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì ở cửa đã có tiếng đáp, đại công tử mời các vị di nương vào cửa bái kiến phu nhân. Lời vừa dứt thì mấy nữ tử kia đã uốn vòng eo Dương Liễu đi vào. Trương Tiểu Oản vừa thấy đã nhìn lướt qua và nhận ra bốn người đi vào đều là quốc sắc, khẩu vị của Uông Vĩnh Chiêu cũng thật sự thống nhất. Mỗi người nhìn lên đều nhu nhược đáng thương. Nếu nói có điểm nào khác thì chính là vị di nương thứ ba có sắc mặt hơi lạnh lùng, có chút giống băng mỹ nhân. Bái kiến phu nhân, bên này Trương Tiểu Oản chỉ quét liếc các nàng một cái thì bốn người kia đã cong eo hành lễ với nàng. Tư thế của mấy người này đại khái đều tương đồng nhưng một cái cong eo này mỗi người lại có một hương vị riêng. Trương Tiểu Oản nhìn biểu di nương thì thấy trên khóe miệng nàng ta có ý cười nhợt nhạt. Nàng thầm nghĩ ngần ấy năm có lẽ vị biểu di nương này đã thông minh hơn chút. Ít nhất đã biết cho nàng chút mặt mũi bề ngoài. Trương Tiểu Oản không phải không có trào phúng trong lòng nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nói, có hai vị là ta chưa từng gặp mặt nên ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho các ngươi để ở trong phòng. Các ngươi chờ một lát ta sẽ để nha hoàn đi lấy cho các ngươi, dứt lời nàng nhàn nhạt nói với Liễu Hồng và Liễu Lục đứng đối diện, đi đem đồ ta chuẩn bị tặng cho các di nương lấy đến đây. Lúc này Liễu Hồng và Liễu Lục mới phản ứng lại. Các nàng không nhanh nhạy mà đi lấy đồ trước khi phu nhân nói nên lúc này vội vàng đi lấy đồ, hai người âm thầm kêu khổ trong lòng. Không biết nếu quản sự biết được việc này thì bọn họ sẽ bị phạt thế nào. Vất vả cho phu nhân còn nhớ đến, tạ phu nhân, bốn người này lại liên tiếp nói chuyện. Trong mấy câu đó có câu Trương Tiểu Oản nghe được hết, có câu nghe không hiểu. Nghe xong nàng cũng chỉ cười, không nói gì nữa mà ngồi yên chờ nha hoàn đi tới. Trong đại sảnh lặng im một chút. Qua một hồi Uông Vĩnh Chiêu không nhanh không chậm mà mở miệng, tối nay ngươi dẫn theo các nàng ngồi một bàn cùng ăn cơm. Vâng, Trương Tiểu Oản nghe thấy thì sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt có hoang mang, giọng nói lại vẫn nhu thuận, ta và các di nương ngồi cùng bàn sao? Nàng kinh ngạc đến cực điểm, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt hoang mang của nàng thì ánh mắt lạnh lùng của hắn càng có vẻ thâm trầm. Hắn không nói chuyện thì Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện. Nàng chỉ mang chút hoang mang mà nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng chưa đến một hồi Giang Tiểu Sơn đã vội vàng vào cửa nói với Uông Vĩnh Chiêu, đại công tử, thế tử phủ cho người tới. Nói là thế tử phi biết mẹ đẻ của tiểu công tử nhập phủ ăn Tết nên đưa lễ vật tới, mời phu nhân ra đón chính lễ của thế tử phi. Trương Tiểu Oản nghe xong thì hơi kinh ngạc, cầm khăn tay chắn miệng, kính cẩn nghe theo mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hy vọng được hắn đáp lời. Đi đi, Uông Vĩnh Chiêu hơi hơi ngẩn ra, sau đó hắn thu lại ánh mắt, giống như không có việc gì mà đạm mạc nói. Trương Tiểu Oản đứng lên hành lễ với hắn rồi không thèm liếc đám di nương xinh đẹp kia một cái nào đã đi ra cửa lớn, dợi đi tới cửa nàng mới đột nhiên nhớ tới một chuyện vì thế mới hỏi Giang Tiểu Sơn, lễ gặp mặt của ta cho các di nương đều là hai cái vòng bạc, đợi lát nữa nha hoàng mang đồ tới ngươi giúp ta phân phát xuống cho các nàng. Còn đồ các nàng cho ta thì ngươi thu lại đưa cho Liễu Hồng và Liễu Lục là được. Giang Tiểu Sơn đáp vâng, đầu hơi hơi nhìn về phía sau thì thấy mặt đại công tử lạnh tanh thì thở dài một tiếng trong lòng rồi bước nhanh theo Trương Tiểu Oản, dẫn nàng đến phòng cho khách. Nói gì đi nữa thì hắn cũng không hiểu tâm tư đại công tử là gì. Rõ ràng ngài ấy muốn đại phu nhân đến ở chính phòng nhưng lại sắp xếp nàng tới phòng khách. Bây giờ các di nương vốn phải quỳ lạy hành lễ với phu nhân thế mà lại chỉ uốn gối, hạ eo. Điều này khiến hắn thật sự thấy khó hiểu. Trước mắt, Thế Tử Phi đã tặng lễ tới giúp đại phu nhân chống lưng sao đại công tử còn để nàng đi một mình chứ? Cho dù không thích nàng thì cũng không thể khiến đại phu nhân mất mặt thế chứ? Đại công tử ăn nhiều cơm của đại phu nhân thế mà chút ân tình này còn không cho thì thật an nhẫn tâm. Tối hôm qua Lệ Di Nương làm nũng một hồi lại khiến ngài ấy vui mừng thế sao? Để ngài ấy đổi chỗ ở của đại thiếu phu nhân từ chính phòng sang khách phòng, còn miễn việc quỳ lạy cho các nàng sao? Trương Tiểu Oản nhận quà xong thì vào phòng nghỉ ngơi tạm. Lúc này Uông Đỗ thì cuống quýt lại đây nói với nàng, đại tẩu, ngài mau tới hậu viện xem sao. Làm sao vậy? Trương Tiểu Oản thấy nàng ta kinh hoảng thì không khỏi nghi hoặc. Nha hoàn của ngài, không biết là Liễu Lục hay Liễu Hồng vừa rồi đẩy nhị công tử vào trong hồ nước. Uông Đỗ thì nói xong thì rất nước mắt nói tiếc, hắn chính là tâm can của đại ca, bây giờ phải làm sao? Đại tẩu mau đi xem thế nào. Trương Tiểu Oản nghe xong thì lập tức mắt lạnh nhìn phụ nhân này một cái sau đó đạm nhiên nói, là nha hoàn của ta phạm sai sao? Đó là người đại công tử cho ta, ngươi đi hỏi đại công tử xem muốn xử lý thế nào thì xử lý, còn nữa, nhị phu nhân. Trương Tiểu Oản khẽ ngẩn mặt, lạnh lùng mà nhìn Uông Đỗ thì nói, một đứa con vợ lẽ xảy ra chuyện. Ngươi làm trưởng gia phu nhân lại không chịu đi xem thế nào mà chạy tới chỗ ta khóc sướt mướt là làm sao? Ngươi không rõ còn tưởng con trai ruột của ta đã chết nên ngươi mới tới chỗ ta khóc tang đấy. Sắc mặt Uông Đỗ thì lập tức trắng bệch, tay nắm khăn dựng ở khóe mắt quên cả động đậy. Trương Tiểu Oản lạnh lùng nhìn nàng ta nghĩ hậu viện của Uông gia muốn nháo thế nào cũng được nhưng đã đụng tới nàng là không xong. Em dâu biết sai rồi, mong đại tẩu thông cảm. Uông Đỗ thì chỉ dừng một chút đã hành lễ với nàng nói. Trương Tiểu Oản không nói lời nào mà chỉ mắt lạnh nhìn nàng ta. Vậy em dâu sẽ đi xem sao? Uông Đỗ thì lúc này nói rất nhẹ nhàng. Đi đi, Trương Tiểu Oản nhàn nhạt mở miệng. Nàng ở trong phòng chỉnh sửa lại lễ vật cho tốt, trong lòng đã nhẩm qua danh sách. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng đi tới. Nàng nâng chung trà lên uống thêm một ngụm trà nữa thì chủ nhân tiếng bước chân kia đã mở cửa, lạnh lùng đứng đó nhìn nàng. Đại công tử, Trương Tiểu Oản đứng lên hành lễ với hắn. Trương thị, ngươi thật to gan, phụ nhân không hiểu, mong đại công tử nói rõ. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì lạnh lùng nhếch khóe miệng sau đó đi nhanh vào cửa, đá một cái khiến cánh cửa đóng lại. Hắn nhìn Trương Tiểu Oản gằn từng câu một, xem ra chúng ta phải nói rõ một phen. Trương Tiểu Oản cười nhạt hành lễ với hắn. Uông Vĩnh Chiêu ngồi trước bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng hỏi, con ta thì không phải con ngươi sao? Sao đại công tử lại nói lời này? Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu trong lòng trách Uông Đỗ thì lắm mồm. Ngươi mới vừa nói đã quên sao? Ngài nói việc vừa rồi nhị phu nhân tới phòng ta khóc tang sao? Trương Tiểu Oản chậm rãi ngồi xuống đối diện, không nhanh không chậm nói. Nếu như là chuyện đó thì ta quả thật có nói nàng ta khóc giống như con trai ruột của ta chết vậy chứ đâu có nói đứa con vợ lẽ kia không phải con ta hay không phải con cháu Uông gia. Đại công tử hiểu lầm rồi, ý của ngươi là con vợ lẽ có chết thì cũng không đang để người ta khóc một tiếng sao? Uông Vĩnh Chiêu chê cười mà nhếch miệng. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười nói, cái đó có gì phải khóc? Năm đó con ta bị ngài xách lên ném một cái sau đó sốt cao mấy ngày thiếu chút nữa là chết nhưng làm gì có ai rớt một giọt nước mắt nào. Phụ nhân thi khổ đến nỗi một giọt nước mắt đều không rơi nổi, hiện tại con vợ lẽ rơi vào hồ nước cũng chưa biết có việc gì hay không mà đại công tử lại muốn ta phải khóc trống một hồi mới coi như không làm ngài thất vọng sao. Ngươi đều nhớ rõ, Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì nửa ngày không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt sau đó nhắm lại. Nhớ mang máng mà thôi, nói đến đây Trương Tiểu Oản thở dài, chuyện hậu viện của ngài hà tất phải lôi ta vào. Ta sẽ hại con vợ lẽ của ngài sao? Đại công tử, trước đây ta đã nói với ngài ta là người thô bỉ không có phong phạm của nhà cao cửa rộng. Đời này ta sẽ chết bên ngoài, ngài muốn ta vì thể diện của Uông gia mà làm việc thì ta đều làm theo ngài rồi, ngài cần gì phải? Nàng nói đến đây thì không nói nữa, Uông Vĩnh Chiêu nghe xong chỉ rũ mắt một hồi rồi nhàn nhạt nói, Hoài Thiện đi đâu? Không biết. Không biết, Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Oản, ánh mắt hờ hững, ta đã quên mất trong lòng ngươi không có Uông gia. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười khổ ra tiếng. Nàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Uông Vĩnh Chiêu sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ương ước nói, trong lòng ta không có Uông gia sao? Đại công tử, nếu trong lòng ta không có Ung gia thì hôm nay ta còn tới đây làm gì? Ta vừa mới tới nửa ngày đã có bao nhiêu việc xảy ra khiến trong lòng ta khổ không nói nổi. Nếu đại công tử thật sự có chút kính trọng ta là thê tử của ngài thì cũng xin ngẫm lại chỗ khó xử của ta. Nàng nhẫn nhịn mà nén nước mắt trở về nhưng vẫn khó nén nức nở nói, chuyện của Hoài Thiện thật sự ta không biết, chỉ biết thế tử phái người tới nói hắn sẽ không thể về nhà trong một thời gian, còn thưởng cho ta không ít ngân lượng cùng đồ đạc. Còn các khác thì phụ nhân ta thật sự không biết. Nói xong nàng nằm rạp xuống, khóc trống lên, ta cũng nhớ hắn, ta cũng muốn biết con ta đi đâu. Hắn chưa bao giờ rời xa ta lâu như thế. Ta đêm nhớ ngày mong, tâm cũng nát ra rồi. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lời này thì thật lâu không lên tiếng. Một lúc sau hắn đứng dậy rời đi, đi đến ngoài cửa rồi hắn vẫn nghe thấy tiếng khóc trống thất thanh của phụ nhân kia, mày hắn cũng theo đó mà nhíu chặt lại. Hắn trở về thư phòng, Hứa sư gia đã sớm chờ ở kia, nhìn thấy hắn thì hành lễ hỏi, ngài có hỏi được tin tức gì không? Đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu không nói gì mà chỉ ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu. Sau đó hắn mới ngước mặt nhìn Hứa sư gia nói, sư gia, ta không nhìn ra phụ thân kia nói thật hay giả. Hứa sư gia nghe xong thì vuốt trâu chậm rãi nói, việc này chắc phải tìm Mạnh tiên sinh hỏi một hai. Vương gia bên kia không cho nhiều thời gian, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, nếu không ngài lại tìm thế tử xem sao. Nói là thê tử nhớ con ống nằm trên giường. Có lẽ ngài ấy ít nhiều sẽ nói cho ngài một hai, Hứa sư phụ cẩn thận hỏi thử. Uông Vĩnh Chiêu nhìn sư gia cười ra tiếng sau đó lắc đầu thở dài nói, Hứa tiên sinh, ngươi vẫn không hiểu thế tử rồi. Trung vương còn không hỏi được gì thì một phụ nhân hèn mọn có thể giúp ta lấy cớ hỏi được sao? Vậy, Hứa sư gia chỉ đành đưa ra giải pháp, đợi qua Tết Mạnh tiên sinh về thôn thì ngài đến phiến Diệp Tử thôn cùng phu nhân giao tiếp nhiều hơn. Người ngoài sẽ cho rằng ngài săn sóc phu nhân xuất thân nhà nông không ở quen nhà cao cửa rộng nên mới để nàng ẩn cư nơi thôn giả và phu thê hai người tình thâm. Đêm lạnh có ngài bầu bạn thì phụ nhân kia có lẽ sẽ nói cho ngài ít nhiều. Uông Vĩnh Chiêu nghe được chuyện này thì lại cười nói, Hứa sư gia, ngươi nói cũng coi như một cách nhưng trong nhà hiện nay đều là người của thế tử, cho nên phải để phu nhân hướng về ngài, có nàng giúp thì thế tử cài người đến trong viện cũng không phải vấn đề. Hứa sư gia nhíu mày chậm rãi nói, chỉ cần nàng hướng về ngài thì tiểu công tử cũng sẽ quy củ hành lễ gọi ngài một tiếng phụ thân đại nhân dù ở trước mặt hay sau lưng ngài. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười to ra tiếng, một tiếng cười qua đi hắn lại lắc đầu nói với Hứa sư gia, sư gia ơi sư gia, ta thấy ngài cũng già đến hồ đồ rồi. Dứt lời hắn cũng mặc kệ ông ta nghĩ thế nào mà hất tay cho ông ta lui, làm phụ nhân kia hướng về hắn sao? Thật là quá vớ vẩn. Nếu nàng muốn hướng về hắn thì sẽ không nói ra chuyện hắn có bao nhiêu nữ nhân và con cái đều không liên quan tới nàng. Nàng càng sẽ không cười nhẹ nhàng lúc hắn gặp nàng sau khi vừa nạp mỹ thiếp về nhà. Tâm của phụ nhân kia lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ, trong mắt nàng sợ là chỉ có đứa nhỏ kia thôi. Màn đêm buông xuống, trong sảnh đường mọi người đang ăn bữa cơm đoàn viên. Trương Tiểu Oản dẫn ba vị chính thê của Uông gia ngồi vào bàn. Nàng dâu mới của Uông Vĩnh Trang mới gả tới năm trước. Lúc ấy Trương Tiểu Oản mượn cớ ống không tới, hiện nay thấy được vị tam phu nhân này thì nàng trực tiếp tặng lễ là một tráp bạc sau đó cười nói, ta tới vội vàng, cũng không chuẩn bị được lễ tốt gì. Hộp bạc này mùi cứ cầm lấy muốn đánh vòng tay hay trăm cài đầu thì tự nhiên mà dùng. Ngày thường Uông Vĩnh Trang thường có lời bất mãn với Trương Tiểu Oản mà vị phu nhân này của hắn cũng biết được. Nhưng trước mắt được một hộp bạc thì trên khuôn mặt trứng ngỗng của nàng kia vẫn hiện ra nụ cười vui vẻ chân thành nói, đa tạ đại tẩu thưởng. Nàng ta hạ eo hành lễ rồi đón lấy cái hộp trong tay Trương Tiểu Oản. Hai người còn lại trang điểm khéo léo, không phải Minh Diễm thì chính là Kiều Diễm. Nhị phu nhân và tứ phu nhân nhìn thấy thế thì vội lấy khăn che miệng cười sau đó vui vẻ đi vào phòng. Của các mùi thì trước kia ta đã cho rồi nên cũng không chuẩn bị nữa, Trương Tiểu Oản cũng cười khẽ vài tiếng. Nói đến đây nàng như đột nhiên nhớ tới một việc gì đó nên vội cầm lấy cái vòng ngọc thế tử phi thưởng cho mình rồi nói với tứ phu nhân Uông Dư Thị. Nói đến đây thì vẫn có một thứ muốn cho muội. Đây là thế tử phi thưởng nên ta không định tặng cho người ta nhưng ta vừa nhìn thấy cái vòng màu xanh này thì đã nhớ tới muội. Muội xinh đẹp thế này, trong khuê danh lại có chữ ngọc nên đeo vòng này vào là không thể chê. Muội mau cầm đi. Nói xong nàng cong người, ý cười không tắt mà đưa vòng tay cho Uông Dư Thị. Uông Dư Thị hôm nay vốn mặc một kiện xiêm y màu xanh. Nhìn thấy cái vòng xanh biết cực kỳ hợp với quần áo của mình thì trong lòng rất là vui vẻ có điều trên mặt nàng ta vẫn do dự. Nói, sao muội có thể không biết xấu hổ thế chứ, không chê thì cứ cầm lấy, Trương Tiểu Oản cười nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng kia nói, ta nhớ mấy tháng trước Vĩnh Trọng còn mang đến một cái chân bò cùng ăn với thằng cháu bướng bỉnh kia của hắn. ta còn chưa cảm ơn hắn đâu, cái này coi như ta thay Hoài Thiện cảm ơn tiểu thúc của hắn. Đại tẩu nói lời này, Uông Dư Thị vội đứng dậy hành lễ nhận cái vòng ngọc kia rồi đeo vào tay. Vòng ngọc khiến cổ tay nàng ta càng thêm nhỏ dài, trắng tinh tế. Nàng ta vui vẻ miệng cười không dứt, sau khi giấu vòng tay đi mới hơi cảm kích nói với Trương Tiểu Oản, đa tạ ngài thưởng, lại còn đem vòng ngọc thượng đẳng thế này cho muội. Lúc này Trương Tiểu Oản mới ngồi trở lại ghế, vừa nghe thế thì đạm mạc cười nói, đây còn không phải vì Vĩnh Trọng và muội đều nhớ tới mẫu tử chúng ta sao? Ta cũng nên quan tâm đến muội mới phải. Dứt lời nàng lại như không có việc gì mà chuyển qua nói với Uông Đỗ Thị, ta thấy nhà chúng ta hòa hợp êm ấm, đúng là nhị phu nhân làm đương gia giỏi giang, làm phiền ngươi rồi. Uông Đỗ Thị không được tặng gì thì tươi cười trên mặt có chút miễn cưỡng, đại tẩu quá khen. Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, quét mắt liếc nàng ta một cái rồi không nói nữa. Dù nàng không quản được việc gì thì nàng vẫn là chính thê của Uông Vĩnh Chiêu. Nếu Uông Đỗ Thị không nể mặt nàng thì nàng cũng sẽ không cho nàng ta mặt mũi. Việc khiến nàng ta mất mặt chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Tối đó lúc ăn cơm Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng để các di nương ăn ở trong viện của mình, vì thế đám mỹ nhân đã tiến vào gần sảnh lại lãnh nha hoàng đi về. Trương Tiểu Oản ngồi ở chủ vị tại hậu đường, mặt mang mỉm cười nhìn các nàng tiến vào rồi lại đi ra. Nhìn dáng vẻ này thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không phải thật sự coi trọng những nữ nhân này. Đáng tiếc quá, đám nữ nhân này cưới vào cửa nhưng không có một kẻ nào chịu an phận. Bọn họ sẽ không chấp nhận việc ngươi gọi tới thì tới, đuổi đi thì đi. Quả nhiên, lúc Uông Quan Kỳ cũng vào nhà chính, vừa nâng đũa cùng ăn một bữa cơm đoàn viên với mọi người thì trước phòng đã có nha hoàn của Văn Di Nương tới báo là tiểu công tử, sốt cao, hiện tại sắp không thở được. Lúc này Uông Đỗ Thị ngồi ở bàn của nữ quyến liếc nhìn Trương Tiểu Oản một cái, do dự một chút rồi vẫn ra hiệu cho nhà hoàn phía sau tới nói vài câu. Trương Tiểu Oản không quan tâm nàng ta nói cái gì mà chỉ rủ mắt gắp đồ ăn chậm rãi nhai, bất động như núi. Ở bên kia Uông Vĩnh Chiêu được báo thì trầm mặc một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Uông Đỗ Thị thấy phản ứng của hắn thì giống như nhẹ nhàng thở ra rồi đứng dậy cong eo với Trương Tiểu Oản rồi hỏi, đại tẩu, ta đi xem một chút xem đại ca có gì cần dặn dò không? Trương Tiểu Oản từ một tiếng nhưng đôi mắt chẳng thèm nhìn nàng ta một cái. Uông Đỗ Thị nhìn nàng sau đó mang nha hoàn ra ngoài, đến lúc cách bình phong nàng ta còn hất khăn một cái tỏ vẻ bất mãn. Khăn của nàng ta là khăn lụa, bay trong không trung thật sự xinh đẹp nên lập tức đập vào mắt Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nhẹ liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nhưng không nói chuyện. Uông Đỗ Thị đến trước bàn Uông Quan Kỳ tố cáo trước rồi mới mang nha hoàn ra cửa. Đúng lúc này Uông Vĩnh Chiêu lại đi vào. Nhìn thấy nàng ta thì nhàn nhạt nói, cũng được, ngươi đi xem một chút xem thế nào. Nói xong hắn đi vào phòng, hất vạt áo ngồi xuống lại cầm đũa tiếp tục ăn. Trước khi Uông Đỗ Thị đi thì thân thể hơi cứng lại. Uông Dư Thị, vợ của Uông Vĩnh Trọng không bỏ sót biểu tình cứng đờ của nàng kia. Đợi sau khi ăn cơm xúc miệng bằng trà xong và có thể nói chuyện thì nàng ta mới ngồi gần Trương Tiểu Oản và cười nói, tẩu tử năm nay cùng chúng ta thức đêm chứ, các ngươi có tinh lực thức đêm sao? Trương Tiểu Oản cười nói. Có chứ, có mà, tứ phu nhân Uông Dư Thị cười rồi liên tục gật đầu, tam phu nhân thấy thế cũng hàm súc cười gật đầu. Đợi hành lễ với Uông Quan Kỳ và Uông Vĩnh Chiêu xong, Trương Tiểu Oản mang các nàng đến tiểu thính làm may vá và đón giao thừa. Trong lúc đó nàng thường cùng các nàng trò chuyện vài câu với nhau, chờ tới giờ hợi thì nhị phu nhân tới. Nàng ta hành lễ với Trương Tiểu Oản. Nàng nhẹ từ một tiếng nói, đừng đa lễ, nàng nói rất ôn hòa. Uông Đỗ Thị thấy sắc mặt nàng tốt thì mới coi như nhẹ nhàng một chút. Nàng ta nghĩ dù sao thì dù sao đây cũng là vị phu nhân ở bên ngoài, cho dù có thể không thích mình thì cũng chẳng thể làm gì. Nàng ta đương gia nhiều năm như thế nên cũng không tin vì đại tẩu này sẽ không cho nàng chút thể diện. Kể cả đại ca cũng sẽ không khiến nàng ta mất mặt. Uông Đỗ Thị an tĩnh ngồi xuống một cái ghế khác, Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều mà vội vàng làm việc của mình, một câu cũng không hỏi. Gần đến giờ tí, Giang Tiểu Sơn tiến vào mời vài vị phu nhân đi qua. Bọn họ muốn đốt pháo ở cổng lớn để ngăn thái tuế nên lúc này mọi người đang tụ tập ở cổng trước, gia phó cũng đi theo sau, di nương các phòng đều tới. Trong một đêm mùa đông lạnh lẽo thế này, bởi vì mùi son phấn trên người các nàng và xiêm y diễm lệ nên đêm khuya rét lạnh này cũng như được nhuộm ra vài phần tươi sáng, loè loẹt, chỉ một cái quét mắt Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy chất lượng các di nương của Uông gia cũng coi như cao. Nhưng đẹp nhất vẫn là mấy người trong phòng của đại công tử. Đêm nay các nàng nhìn càng có vẻ nhu nhượng động lòng người. Đợi đoàn người đều tới cổng lớn thì cách giờ tí cũng không còn bao lâu. Cách đó không xe đều nghe thấy nhà khác cũng mở cửa phủ, tiếng nói cười ríu rít vang lên, náo nhiệt vô cùng. Lúc này Uông Quan Kỳ quay đầu sang nói với con trưởng, năm nay con đốt cây pháo đầu tiên đi, về sau nhà này do con gánh vác rồi. Uông Vĩnh Chiêu nhẹ gật đầu, lúc hắn quay đầu thì ánh đèn lồng đỏ bị gió thôi lay động vừa kịp hắt lên sườn mặt hắn khiến cho gương mặt vốn đã xuất sắc của hắn càng thêm anh tuấn. Lúc này hắn nhìn lướt qua đám nữ quyến, môi mỏng nhếch lên nói, Trương Thị. Trương Tiểu Oản bước hai bước về phía trước rồi nhún eo hành lễ đáp, vâng, lại đây. Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì xoay người. Trương Tiểu Oản chạy chậm đến chỗ hắn rồi hành lễ với Uông Quan Kỳ, lão gia, ừ, đại công tử. Uông Vĩnh Chiêu không để ý tới nàng mà nhìn thoáng qua Thính quản gia. Thính quản gia nhìn đồng hồ nước rồi ra hiệu bảo hắn thời điểm đã không sai biệt lắm, vì thế hắn thổi cho mồi lửa cháy lên rồi nói, lại đây. Trương Tiểu Oản đi qua chỗ hắn, nắm lấy đầu này, Uông Vĩnh Chiêu nhìn mồi lửa phía sau. Trương Tiểu Oản duỗi tay cầm lấy, còn Uông Vĩnh Chiêu thì cầm tay nàng duỗi qua đốt ngòi pháo. Trong một khắc đó tiếng pháo rung trời, ánh lửa bắn ra bốn phía, thời khắc đó ánh lửa sáng lạng, không khí lại sặc mùi thuốc, tiếng động đinh tai nhức óc. Trương Tiểu Oản nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu lẳng lặng nhìn mình, nàng mỉm cười đón ánh mắt hắn nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, sau đó nàng quay đầu. Ở thời khắc nào đó, lúc tiếng pháo ở bốn phương tám hướng đã hơi yếu đi, Uông Vĩnh Chiêu ghé sát vào tai Trương Tiểu Oản, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến nàng không thể xem nhẹ mà nói, người tốt nhất nên nhớ kỹ mình đã là con dâu Uông gia. Nàng là con dâu Uông gia nên thân phận và địa vị hiện tại là hắn cho nàng. Tốt nhất đừng để hắn biết nàng và đứa con trai bướng bỉnh kia của mình dám làm ra chuyện gì có lỗi với hắn. Vào sáng sớm ngày thứ tư Trương Tiểu Oản trở về thôn Phiến Diệp Tử, nhưng mới vừa về thì Phủ Thế Tử đã cho người đến đón nàng đi qua đó. Lúc Thế Tử Phi gặp nàng thì trong phòng không có người khác. Trương Tiểu Oản còn chưa kịp hành lễ thì bà ta đã vội đỡ tay, khuôn mặt uy nghiêm kia hơi trầm xuống, nói, ta sẽ nói với ngươi một việc, ngươi nhất định phải đồng ý với ta là cố nhẫn nhịn chịu đựng. Trương Tiểu Oản không phải người ngu ngốc, vừa nghe lời này của bà ta nàng đã tức khắc mềm nhũn chân, cuống quýt đỡ bàn mới ngồi xuống ghế thở hổn hển, sau đó hỏi Thế Tử Phi, ngài nói đi. Thế Tử Phi ngồi xuống bên người nàng, kéo tay nàng ra để nàng thở hai hơi mới lấy giọng điệu trầm ổn để nói, phía trước đã có người tới báo nói con trai ngươi gặp thích khách trên đường về. Hắn bị một kiếm mà trên đó có độc, lúc này hắn đang hôn mê. Trương Tiểu Oản cảm thấy không thở nổi nữa, nàng cắn lưỡi đến khi đau không chịu nổi mới có thể nói ra một câu, khi nào thì hắn về tới đây, đêm nay vào giờ Tí, đại phu nói trong lúc hôn mê hắn chỉ luôn mồm gọi mẫu thân. Đến lúc đó ngươi phải cho hắn uống thuốc. Không có gì đáng ngại chứ? Uống thuốc xong không có gì đáng ngại chứ? Thế tử đã chuẩn bị mảnh dược. Thế tử Phi nói xong lời này thì Trương Tiểu Oản đã rớt nước mắt. Nàng lặng người lặp lại hai chữ kia, mảnh dược ư, thế tử đã tìm đại phu tốt nhất, thuốc cũng là tốt nhất, mảnh thì mảnh nhưng có thể cứu hắn một mạng, là mảnh dược gì chứ? Thế tử Phi lắc lắc đầu, lấy khăn lau nước mắt cho nàng nói, ta không biết, thế tử chỉ để ta báo cho ngươi. Tiểu công tử nhà ngươi lập công lớn nên ngài ấy chắc chắn sẽ cứu hắn, ngươi không cần tin ta, chỉ cần tin thế tử là được, dân phụ tin. Trương Tiểu Oản thốt ra những lời này. Đợi nha hoàn dẫn nàng đến phòng cho khách thì Thế Tử Phi thấy mắt nàng mơ hồ giống như không nhìn thấy gì. Nàng không nhìn thấy bậc cửa nên bị vướng chân ngã một cái thật mạnh đập xuống đất, đám nha hoàn hô lên nhưng Thế Tử Phi lại thấy nàng giống như không có gì mà đứng lên, còn quay đầu lại hành lễ với mình, cáo tội mà cười cười. Lúc này máu mũi của nàng đã rơi trên xiêm y nhưng nàng hồn nhiên không phát hiện ra, dẫn đường cho Uông phu nhân, đỡ tay nàng ấy. Thế Tử Phi nhẹ lắc đầu, chờ nàng đi rồi bà ta mới cảm khái một câu, đáng thương cho tấm lòng của mẫu thân trong thiên hạ. Trương Tiểu Oản đi rồi thì Thế Tử Phi cũng vội vàng đi gặp Thế Tử nói mình đã đón mẹ của Uông Hoài Thiện đến. Thế Tử nghe xong biểu hiện của phụ nhân kia thì thở dài nói, xem ra lời hắn nói không giả. Hắn muốn giúp ta mang kim khố về là chắc chắn sẽ mang về. Hắn nói mẫu thân hắn mà không có hắn thì chắc chắn sẽ không sống nổi, nghe lời nàng nói thì quả nhiên là như thế. Trên đời này thế nhưng vẫn có người thật sự không nói dối một câu nào với ta. Thế Tử Phi nghe xong cũng thở dài, ngài không biết đâu, một người ý chí sắt đá như ta vừa thấy khuôn mặt thê thảm của Trương Thị thì tâm cũng chua xót. Đến đêm, cửa sau của phủ Thế Tử lặng yên không tiếng động mà mở rộng ra, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào, sau đó cánh cửa lại lặng yên không một tiếng động đóng vào. Cửa kia mở ra và đóng lại nhanh đến nỗi người ta có cảm giác nó chưa bao giờ mở ra vậy. Hậu viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, người tới lui đều cực kỳ nhanh chóng. Đợi đến khi một võ phu cao lớn ôm một đứa nhỏ từ trên xe ngựa cẩn thận bước xuống thì hai đội người hầu đi ở hai bên hắn mới cúi đầu đi theo phía sau. Bọn họ nhanh chóng đến nội viện. Trương Tiểu Oản đứng ở cửa viện sáng ánh đèn nhìn thấy cảnh này thì trong một khắc nàng chỉ nhìn chằm chằm thân thể bé bỏng trên tay người kia. Nàng nhìn từ đầu đến chân hắn, rồi lại từ chân đến đầu, lúc đám người lại gần nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến kỳ dị của hắn. Nàng không lên tiếng, càng không nhào qua gọi hắn mà chỉ đi theo vào trong phòng, nhìn người nọ đặt con nàng xuống giường đệm. Thuốc ta bảo chuẩn bị đâu, trong phòng lúc này có một lão nhân râu tóc bạc phơ cất tiếng nói với trong phòng. Ở đây, ngoài phòng đã có người đem thuốc mới sắc xong đổ vào chén bước nhanh tới trước mặt ông ta. Ông lão râu bạc kia dùng thay thử lại nếm một chút rồi nói, cho đứa nhỏ uống đi. Trương Tiểu Oản không lên tiếng, nàng đón lấy chén thuốc sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai tiểu lão hổ, mẫu thân đã nếm thuốc này. Nó vừa đắng vừa gây đau đớn nhưng con phải uống cho hết biết không? Con phải uống hết mới còn sống mà về gặp mẫu thân. Nói xong lời này nàng đứng thẳng lên, nén nước mắt vào lòng sau đó cầm chén thuốc bóp cầm hắn, cùng hai người khác chặn chân và bả vai hắn mà cắn răng đút thuốc cho hắn uống. Kỳ lạ là người nằm kia dường như có ý thức, hắn chậm rãi uống từng ngụm thuốc. Vị đại phu râu bạc kia thấy thế thì lẩm bẩm một tiếng, kỳ quái, cái gì mà kỳ quái, lúc này Tỉnh Thế Tử đã đứng ở cửa. Đây là lan hổ dược, uống vào cổ sẽ có cảm giác như dao cắt, sao đứa nhỏ này có thể bình tĩnh đến thế chứ? Ngươi đã xem thường tiểu tướng của ta rồi, Tỉnh Thế Tử nói đến đây thì ngoài miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn chính là đạp lên xác trăm người mà vội vàng trở về. Sau này hắn chắc chắn chính là hổ tướng của Lưu Tỉnh ta, sao có chút đau này mà cũng không nhìn được chứ? Một chén thuốc cứ thế an ổn được đút cho hắn. Lão giả kia đi tới bắt mạch thì nói với Thế Tử, nếu giờ thìn mà hắn tỉnh thì sẽ không có việc gì nữa, như thế thì tốt. Tỉnh Thế Tử nhẹ gật đầu với ông ta sau đó nói với phụ nhân kia, Trương Thị, ngươi ở đây đi. Dứt lời ông ta dẫn người đi chỉ để lại người hầu. Vào lúc trời sáng, tầm khoảng giờ thìn, Trương Tiểu Oản thấy người trên giường chớp chớp mắt. Nàng nín thở, qua hồi lâu mới thấy con nàng mở mắt. Uông Hoài Thiện vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ hắn. Đứa nhỏ còn non nớt lúc này lại thở dài cười nói, con biết ngay là vừa mở mắt ra đã thấy mẫu thân ngay. Ở trong mộng mẫu thân nói nếu con bình an trở về ngài chắc chắn sẽ nương bánh cho con, cõng con đi lên núi săn thú, còn mang theo cậu tử đi tìm đám khỉ con kia, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ừ, Trương Tiểu Oản cười với hắn. Mẫu thân đừng khóc, Uông Hoài Thiện vươn tay lau nước mắt uốn lượn trên mặt nàng nhưng càng lau càng nhiều. Trương Tiểu Oản gật đầu nức nở, mẫu thân không khóc, con đừng nói nữa nhé. Nàng vươn tay để ở miệng hắn sau đó hít sâu hai hơi mới không nhanh không chậm nói, đại phu nói cổ của con phải dưỡng nửa tháng mới tốt, trong nửa tháng này con đừng mở miệng được không? Uông Hoài Thiện nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn rất mệt mỏi cầm tay Trương Tiểu Oản dán bên mặt mình giống như làm thế thì có thể chống đỡ tiếp được. Dưỡng bệnh ở phủ Thế Tử gần 10 ngày, sau khi bái kiến Thế Tử, Trương Tiểu Oản cõng Uông Hoài Thiện chuẩn bị về nhà trong thôn. Đi theo bọn họ còn có người của Thế Tử nói là thủ hạ của Hoài Thiện tên là Binh Tiểu Thất, Binh Tiểu Bác, Binh Tiểu Cửu, ba người thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí. Binh Tiểu Thất chỉ có một bàn tay, trên mặt tràn đầy nốt rỗ, suốt ngày mặc áo đen bao cả người đến kín mít. Binh Tiểu Bác thì có một vết sẹo hung ác trên mặt, thường xuyên đội mũ trùm để che nửa người trên. Còn Binh Tiểu Cửu thì có một cái cổ thon dài quá thể, không kém đầu hắn là mấy, quả thực là kỳ quái. Uông Hoài Thiện đã nói qua với Trương Tiểu Oản về người của Hắc Lang Doanh, đa số bọn họ đều có thân thế nhấp nhô, thêm bề ngoài không giống người thường nên không được người ngoài thích, người bình thường thấy bọn họ cũng bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng hắn lại rất hợp với bọn họ, mà mấy người kia cũng rất săn sóc hắn. Trương Tiểu Oản cũng không ít lần làm bánh nướng áp chảo để hắn mang cho bọn họ ăn, coi như giao lưu tình cảm. Hiện nay nhìn thấy bọn họ thì nàng cũng ôn hòa cười. Tuy nàng không nói gì nhưng biểu tình bình tĩnh ôn hòa của nàng chứng tỏ đã chấp nhận bọn họ. Ba người kia đi theo nhìn thấy biểu tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của nàng thì đều ôm quyền khom lưng gọi nàng, phu nhân. Nhìn thấy cảnh này, Uông Hoài Thiện nằm trên lưng mẹ hắn yên lặng cười, tay hắn còn vui đùa mà kéo tóc Binh Tiểu Thất đứng gần hắn nhất. Binh Tiểu Thất bị hắn kéo thì hoảng sợ nhưng lại thấy hắn tác quái thì cười khổ nói, tiểu công tử đừng hồ nháo, ngoan ngoãn để mẫu thân ngài cõng đi. Uông Hoài Thiện lại toét miệng cười, cũng không cho là đúng mà xoay người viết chữ trên lưng mẹ hắn để báo cho nàng lúc trở về bọn họ sẽ làm gì. Trương Tiểu Oản khẽ mỉm cười. Sau khi rời khỏi chỗ của Thế Tử nàng mang theo ba người này đến chỗ Thế Tử Phi để cáo biệt, Thế Tử Phi thấy mẹ con bọn họ thì không để bọn họ hành lễ. Đầu tiên bà ta sờ mặt Uông Hoài Thiện rồi khích lệ nói, thật là tiểu anh hùng, Uông Hoài Thiện cười đắc ý, móc một cái khăn tay từ trong ngực mẹ hắn đưa cho Thế Tử Phi. Đây là mấy ngày nay dân phụ thêu, Hoài Thiện nói cảm ơn ngài mấy ngày này đã chăm sóc dân phụ. Hắn đặc biệt đề nghị dân phụ thêu một cái khăn cho ngài, dân phụ cũng chỉ biết có mỗi việc này, mong ngài đừng ghét bỏ. Trương Tiểu Oản hơi thẹn thùng cười cười nói, đợi hắn có thể nói chuyện bình thường, dân phụ sẽ để hắn tới dập đầu cảm tạ ngài. Thế Tử Phi nghe xong thì buồn cười lấy khăn che miệng cười vài tiếng mới nói, ta nói vị Ung gia tiểu công tử này còn nhỏ thế mà đã biết đối nhân xử thế, không biết là học ai, hiện giờ xem ra chính là từ trong bụng ngươi ra đã như thế. Hắn còn nhỏ vậy nhưng đã thông hiểu nhân tình, lõi đời, từ trên xuống dưới không có ai không thích hắn. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười một chút, Uông Hoài Thiện lúc này đã tụt xuống, được sự đồng ý của Thế Tử Phi, hắn cầm giấy bút viết, đợi tiểu nhân khỏe hơn sẽ về hầu cận ngài và Thế Tử gia, còn mang y phục mới mẫu thân tiểu nhân làm cho ngài. Thế Tử Phi thấy thế thì cười vài tiếng sau đó gọi bà tử và nha hoàn đến thu thập ít đồ tặng đưa đến trên xe ngựa cho bọn họ. Uông Hoài Thiện thấy có thật nhiều thứ tốt thì lại hành lễ với Thế Tử Phi chọc nàng cười đến che miệng rồi than thở, miệng ta bị ngươi chọc cười đến đau quá. Dứt lời bà ta nhìn Trương Tiểu Oản đang mỉm cười đứng bên cạnh nhìn hắn thì dừng một chút sau đó đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng nói, về sau nếu có chỗ khó xử thì cứ đến hậu viện tìm người gác cổng báo tin cho ta là được. Trương Tiểu Oản cảm kích mà hành lễ nói, làm phiền ngài đã nhớ. Thế Tử Phi nghe xong thì hơi mỉm cười nói, ngươi nuôi được một đứa con ngoan. Uông Hoài Thiện nghe được lời này thì lại khom lưng với Thế Tử Phi rồi mới kéo tay Trương Tiểu Oản để mẹ hắn cổng hắn. Hai mẹ con cùng cáo biệt Thế Tử Phi rồi đi ra cửa. Bọn họ đi rồi thì không đến một lúc sau Thế Tử cũng tới tìm Thế Tử Phi đi Trung Vương phủ dùng bữa. Đến lúc lên xe ngựa Thế Tử Phi nhỏ giọng nói với Tĩnh Thế Tử, ta thấy Trương thị kia cũng không phải phụ nhân bình thường. Sao thế? Ta nhìn thấy trong tay nàng ta có chỗ bị thiếu hẳn miếng thịt, nhưng mặt nàng lại không giống như có việc gì, không hề có chút khổ sở. Ừ, Tĩnh Thế Tử trầm ngâm một chút mới nói, cái này ta có nghe Hoài Thiện nói. Lúc trước có người tới bắt nạt bọn họ, mẫu thân hắn một hơi cầm chày đuổi người đến. Thế Tử Phi nghe xong thì suy nghĩ một hồi lâu mới nhỏ giọng thở dài nói, phụ nhân này cũng không dễ dàng, đừng chỉ nói người khác. Tĩnh Thế Tử duỗi tay ôm lấy eo vợ, để bà dựa đầu vào vai mình rồi mới đạm mạc nói, nàng cũng không dễ dàng. Trước tiên nghỉ ngơi chút, đợi lát nữa nàng sẽ phải nhẫn nhịn. Thế Tử Phi nghe thế thì cười ra tiếng, dựa vào vai ông ta, tay cầm lấy tay ông ta. Để đôi tay thô to của nam nhân bao lấy tay mình rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, bà ta cũng không dễ dàng gì. Đáng thương cho nữ tử trên đời này nếu không vì chồng thì chính là vì con, chẳng mấy khi được một lát yên bình chân chính. Xe ngựa dừng lại, Mạnh Tiên Sinh đã đỡ cửa lớn đứng ở kia chờ. Uông Hoài Thiện vừa xuống xe ngựa đã quỳ gối trước mặt ông ấy dập đầu ba cái. Mạnh Tiên Sinh đỡ hắn lên, nhìn khuôn mặt mang mặt cười của hắn, nghe hắn dùng giọng nói có chút khàn khàn gọi. Tiên sinh, trở về nhà rồi, một lúc sau Mạnh tiên sinh chỉ nói những lời này, đúng vậy, trở về nhà rồi. Hoài Thiện đỡ tiên sinh vào nhà đi, Trương Tiểu Oản ở phía sau ôn hòa nói, đồng thời nàng để lão bộc trong nhà đi giúp đỡ đám binh tiểu thất bọn họ đem ngựa dắt đến hậu viện, chờ mọi thứ sắp xếp xong Trương Tiểu Oản lại mang theo hai lão bộc đi nấu cơm, Liễu Lục và Liễu Hồng nàng cũng không mang theo về, Uông Vĩnh Chiêu cũng không cưỡng bách nhét người cho nàng nữa. Trương Tiểu Oản cũng chuẩn bị chờ hắn có động tác khác. Nam nhân này tốt hay xấu đều có mục đích, nàng chỉ cần chờ hắn có động tác thì không cần đoán quá nhiều bởi vì thứ nên đến thì trốn cũng không được. Nấu xong đồ ăn cho cả nhà, vào buổi tối Trương Tiểu Oản rảnh rỗi đi đón Uông Hoài Thiện đang luyện kiếm về nhà tắm rửa đi ngủ. Gần 10 ngày hắn không thể nói chuyện và không thể xuống giường nên thực sự khiến Uông Hoài Thiện nghẹn hỏng rồi. Hắn về nhà luyện kiếm một hồi mới coi như phát tiết bớt đè nén trong lòng. Đợi tắm rửa xong, lúc mẹ hắn chải đầu cho hắn thì hắn đã mơ màng sắp ngủ, chờ Trương Tiểu Oản giúp hắn lau khô tóc thì hắn đã ngủ. Trương Tiểu Oản không nhịn được bật cười, đang muốn bế đứa nhỏ đến trên giường thì nàng phát hiện tay hắn đang nắm chặt lấy góc áo của nàng. Nàng kéo hai cái không được mà đứa nhỏ lúc này đã chìm trong mộng lại tự giác dựa trên vai nàng, trong miệng gọi một tiếng mẫu thân. Trương Tiểu Oản ngẩng đầu cố nhịn nước mắt đang trào ra, nhưng cho dù không khóc thì tâm nàng vẫn như đau cắt, cách ngày người nhà họ Uông tới. Uông Vĩnh Trọng mang đến một ít dược liệu bổ thân, nghe nói Hoài Thiện bị thương nên phụ thân và đại ca bảo đệ mang chút dược liệu tới. Sau khi hành lễ xong, Uông Vĩnh Trọng ngồi ở nhà chính nói, nhiều ngày nay đại ca ở binh doanh thao luyện không về nhà. Huynh ấy bảo đệ tới truyền tin nói chờ bận xong việc huynh ấy sẽ tới thăm hai người, cảm ơn lão gia và đại công tử lo lắng. Trương Tiểu Oản rất là cảm kích nói, Uông Vĩnh Trọng nhìn khuôn mặt cảm kích của đại tẩu thì dừng một chút mới căng da đầu nói, phụ thân nói nếu ở trong thôn không tiện thì ngài và Hoài Thiện có thể về trong nhà dưỡng thương, không cần phải phiền toái như thế. Trương Tiểu Oản đạm mạc cười một chút, sau đó vẫn giữ giọng điệu hòa khí mà nói, thế tử gia đã phái người tới chăm sóc Hoài Thiện. Mắt thấy mấy ngày nay hắn đã đỡ nhiều rồi, không cần về đâu. Phụ thân nói ở nhà có tổ phụ và phụ thân trông giữ thì bệnh tình có lẽ sẽ. Uông Vĩnh Trọng do dự mà dừng lại. Trương Tiểu Oản cười cười nhìn hắn, không nhanh không chậm nói đến đây thì đúng là không cần. Là Hoài Thiện nhất định muốn ở trong thôn này nên thế tử gia mới để hắn về nhà dưỡng bệnh, nếu không theo ý của ngài ấy thì hắn phải ở thế tử phủ dưỡng thương mới đúng. Uông Vĩnh Trọng nghe vậy thì nhíu mày, hắn biết vị đại tẩu này không có ý định về Uông gia nên mới lấy cớ thế tử gia. Lời tiếp theo làm thế nào hắn cũng không nói được nữa nên đành cáo từ ra về. Trương Tiểu Oản đưa hắn ra cửa chính rồi gọi binh Tiểu Bác tới đưa hắn đến cửa thôn. Binh Tiểu Bác vừa thấy là người Uông gia tới thì đã trừng mắt giơ tay nói, mời, nghe câu, mời, nghiến răng nghiến lợi của hắn, Uông Vĩnh Trọng cười một chút, đợi đến cửa thôn binh Tiểu Bác không đi theo nữa thì hắn mới phi ngựa sang hướng khác, đi tới Bạch Hổ Doanh của anh hắn. Uông Vĩnh Chiêu được hắn báo tin, đồng thời biết được những ai đang ở trong viện thì chỉ cười khẽ mấy tiếng rồi lại tiếp tục thao luyện binh lính. Uông Vĩnh Trọng báo tin xong thì về nhà bẩm báo lại với phụ thân hắn. Trước mắt đứa cháu kia của hắn nghiễm nhiên được thế tử coi trọng, gia nhập Hắc Lang Doanh, tính toán đối chọi với Bạch Hổ Doanh của bọn họ. Uông Vĩnh Trọng lúc này cũng mới sáng tỏ tại sao khi ăn Tết, đại ca hắn lại muốn cùng đại tẩu cùng nhau đốt pháo. Nàng là con dâu của Uông gia, còn đứa cháu kia cũng là người của Uông gia. Hắn thế nhưng lại gia nhập Hắc Lang Doanh cạnh tranh với Bạch Hổ Doanh của cha hắn. Nếu người ngoài nghe nói thì nhà bọn họ sẽ không bị chỉ trích gì. Bên này Uông Vĩnh Chiêu thao luyện binh lính xong, lúc màn đêm buông xuống hắn nghị sự với đám tướng lĩnh thủ hạ rồi thay đổi thường phục, không mang theo ai mà cưỡi ngựa chạy đến thôn Phiến Diệp Tử. Lúc hắn đến đó đã là giờ tí, hắn giơ tay gõ cửa thì thấy có lão bộc chạy đến mở cửa. Phu nhân đâu? Uông Vĩnh Chiêu dẫn ngựa đi vào, thổi mồi lửa nhìn. Đợi đến khi nhìn thấy cọc gỗ mà đứa nhỏ dùng để luyện võ thì hắn dắt ngựa qua buộc vào đó. Là Uông đại nhân ư? Lão bộc gác đêm kia già cả mắt mờ, nhìn vài lần mới thấy rõ người đang quen thuộc lưu loát làm một loạt động tác kia là ai. Lúc này ông ta nhanh chóng trả lời, lúc này phu nhân đã đi ngủ. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu vừa nói vừa đi về phía hậu viện. Lão bộc thấy hắn quen cửa quen nẻo thì kinh hãi không thôi. Ông ta vội đóng cửa rồi đi theo phía sau hắn, nhưng sức lực của hắn lớn nên ông ta quả thật không theo nổi vị tổng binh, đại nhân này. Cho dù ông ta cầm đèn chạy chậm theo thì cũng không theo kịp. Chờ ông ta đến hậu viện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy một tiếng trống to khàn khàn của tiểu công tử vang lên như long trời lở đất trong bóng đêm. Kẻ cướp to gan ở đâu ra, đêm hôm dám lẻn vào nhà lão tử. Nghe được tiếng la, Uông Vĩnh Chiêu chưa vội lên tiếng chỉ đi nhanh đến nhà chính, trên đường tránh được mũi tên mang theo sát khí của tiểu lão hổ. Hắn đẩy cửa đi vào, lấy mồi lửa bật đèn dầu, bóng tối lập tức bị ánh đèn xua tan. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy hắn thì đã kinh ngạc lên tiếng, hóa ra là phụ thân đại nhân. Dứt lời hắn thu mũi tên trong tay, không lưng cúi đầu nói, hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân, không biết ngài đại giá đến đây, mong ngài thứ tội. Uông Vĩnh Chiêu quét mắt nhìn hắn, buông đèn trong tay rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Từ khi đứa nhỏ này tiến vào Trung Vương phủ, hơn nửa năm nay mọi hành động của hắn đều chứng tỏ hắn bằng mặt mà không bằng lòng với Minh. Điều này hắn biết và hắn cũng không ngốc. Lão bộc kia cũng mang theo đèn lồng tới, nhìn thấy cảnh này thì ông ta nói với Uông Hoài Thiện lúc này còn đi chân trần, tiểu công tử, tổng binh đại nhân tới, ngài mau mặc xong quần áo rồi ra ngoài bái kiến. Uông Hoài Thiện nghe xong thì cười, đôi mắt nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu đang im lặng. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, một khắc sau thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Theo đó là Trương Tiểu Oản đã ăn mặc chỉnh tề đi tới hành lễ, đại công tử. Miễn Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới ngước mắt nhìn Uông Hoài Thiện, nhàn nhạt nói, mặc xong quần áo rồi ra đây. Uông Hoài Thiện đáp, vâng, nhưng không rời đi mà chỉ ngước mặt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cong cong khóe miệng. Thế mà hắn còn dám trách cha mình đêm khuya mới tới sao? Đúng là đứa nhỏ to gan. Đi mượt xong rồi qua đây thỉnh an phụ thân, lúc này phụ nhân kia mở miệng, giọng nói dịu dàng cực kỳ. Đứa nhỏ nghe xong thì lui ra, mà lão bộc nhìn thấy nàng tới cũng đã cầm đèn lồng đi xuống. Ngươi có biết vì sao ta đến không? Mong đại công tử nói rõ. Nhìn nụ cười đạm mạc trên môi Trương Thị, Uông Vĩnh Chiêu bình tĩnh nói, hắn đã đi chỗ nào? Sao lại bị thương? Ta là phụ thân hắn thì hẳn nên được biết những chuyện này, nhưng thế tử không báo cho ta. Ngươi là mẫu thân của hắn có phải cũng nên giải thích cho ta không? phụ nhân quả thật không biết, không biết. Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, dám nói không biết. Trương Thị, hắn gia nhập quân doanh đối địch chứ không vào dưới trướng của ta mà ta cũng chẳng nói gì. Có điều người khác vẫn sẽ có đánh giá, ngươi thật sự cho rằng hắn dựa vào thế tử thì có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ngươi cho rằng người khác đều mù mắt rồi chắc? Uông Vĩnh Chiêu đập bàn khiến nó run rẩy. Trương Tiểu Oản nghe xong thì chỉ bình tĩnh suy nghĩ một hồi mới nhìn thẳng Uông Vĩnh Chiêu nói, phụ nhân ngu dốt, mong đại công tử nói rõ hơn một chút, cho dù hắn bất hòa với ta thì ít nhất cũng phải giữ mặt ngoài cho tốt. Uông Vĩnh Chiêu nhẫn nhịn, đứng lên đi đến cạnh cửa, xác định lão nô kia đứng ở ngoài cửa, bên cạnh không có ai mới quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Oản, ánh mắt lạnh băng, giọng nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn, quay đầu lại đợi bệ hạ hỏi ta con mình đi đâu làm gì. Trung Vương cũng hỏi ta mà ta một chữ không đáp được thì Trương Thị, ngươi đặt ngươi, ta và Uông Gia ở chỗ nào? Việc này thế tử giấu giếm hoàng thượng, đến phụ vương mình ông ta cũng giấu, ngươi nói xem có phải việc tốt không? Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi ôm được gốc đại thụ này thì các ngươi có thể bén rễ nảy mầm chắc. Uông Vĩnh Chiêu lại đi vài bước, đến gần nàng nhẹ nói bên tai nàng, ngươi cũng đừng quê vì sao hắn đến Trung Vương phủ. Trương Tiểu Oản không cười nữa mà hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu nói, mong đại công tử nói rõ. Ngươi không cần mở miệng là đại công tử. Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống, xoa trán, chống đầu nhàn nhạt nói, khoảng cách này ngươi có kéo xa đến mấy thì ngươi cũng vẫn là con dâu Uông gia, hắn vẫn an người của Uông gia. Nếu ta có việc thì các ngươi thoát làm sao được, nhưng nếu hắn xảy ra việc thì ta lại có cách để thoát được. Hiện nay chính là ta tồn tại thì các ngươi mới có thể sống, ngươi cứ nghĩ lại cho kỹ đi, thế tử. Vì sao không nói với ngài, dưới ánh đèn cô liêu, gió lạnh thổi vào khiến ánh đèn lay động. Trương Tiểu Oản cúi đầu, cả người lạnh lẽo nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, các ngươi không thể không thắt cổ trên cái cây thế tử hả? Nguyện trung thành với ông ta nhưng lại bất kính với ta phải không? Đó là đường sống, đường sống. Uông Vĩnh Chiêu cười lạnh nói, các ngươi cho dù có đường sống thì cũng là do ta che chở ở phía trước để lại đường sống cho các ngươi. Đại công tử nói đùa. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời, không biết có bao nhiêu hồi mẫu tử chúng ta xém chút nữa là chẳng còn, hẳn trong lòng đại công tử cũng hiểu rõ. Chỉ sợ ngài còn đang kỳ quái không hiểu vì sao chúng ta còn sống được tới bây giờ ấy chứ. Đôi mắt Uông Vĩnh Chiêu mãnh liệt co lại, nhìn thẳng vào Trương Tiểu Oản. Đường sống trước kia làm thế nào có được thì sau này cũng cứ thế đi. Sống được một ngày thì là một ngày. Trương Tiểu Oản quỳ trước mặt hắn dập đầu, mỏi mệt đến cực điểm mà nói, đại công tử, ta không quên mình là con dâu Uông gia. Hoài Thiện là cháu của Uông gia nhưng việc này thế tử không cho nói thì chúng ta lấy bản lĩnh đâu ra mà nói. Nàng vừa dứt lời này thì cạnh cửa vang lên tiếng cười. Uông Hoài Thiện lúc này vừa cười vừa đi đến bên cạnh mẹ hắn rồi nói với Uông Vĩnh Chiêu, hóa ra phụ thân đại nhân tới đây là để hỏi ta đã đi giúp thế tử làm việc gì sao. Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhìn hắn. Uông Hoài Thiện nhìn khuôn mặt giống hệt mình kia rồi thở dài nói, nhưng thế tử đã dặn dò là không thể nói ra chuyện này. Phụ thân đại nhân nếu không thể không biết thì ngày mai cùng đi thế tử gia xin chỉ thị là xong. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì nhếch khóe miệng cười nói, thật là có gan tày trời. Phụ thân đại nhân tán thưởng. Uông Hoài Thiện nói xong thì kéo tay Trương Tiểu Oản nói, mẫu thân đứng lên đi, trên mặt đất lạnh hơn nữa ngài có làm sai gì đâu. Ngài chỉ nghe theo lời thế tử dặn dò, phụ thân đại nhân sẽ không nhẫn tâm phạt ngài quỳ đâu. Ngài nhanh đứng lên đi, có phải hay không? Phụ thân đại nhân. Một câu này hắn cười hỏi Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào ánh mắt con trai mình, ánh mắt lạnh băng, giống nhau như đúc của hai cha con vào giờ phút này chém giết đối phương. Cuối cùng Uông Vĩnh Chiêu nhẹ gật đầu để Uông Hoài Thiện kéo nàng lên. Mẫu thân, con đói bụng, phụ thân đại nhân hẳn cũng đói. Ngài đến phòng bếp làm cho chúng ta chút gì đó ăn đi. Để con và phụ thân tâm sự một chút, Uông Hoài Thiện nói đến đây thì nhìn thoáng qua Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản nhìn ánh mắt chắc chắn của con thì nhắm mắt, không nói gì nữa mà chỉ thi lễ rồi xoay người đi ra ngoài. Trương Tiểu Oản bưng bánh nướng áp chảo cùng canh thịt đến thì thấy hai cha con vẫn ngồi trên ghế dựa căng thẳng đối mặt không nói một lời. Nàng đi qua chỉnh đèn dầu cho sáng rồi ôn hòa nói, ăn trước đã. Nói xong nàng mang ghế dựa đến ngồi giữa bọn họ, cầm muỗng múc canh cho hai người sau đó lại thả bánh nướng trước mặt bọn họ. Hai người vẫn không nhúc nhích, nàng thì cầm lấy bánh cắn một miếng, lại uống canh. Chờ nàng ăn rồi Uông Hoài Thiện mới cầm bánh cắn một miếng, uống ngụm canh, chờ bụng ấm lên hắn mới uống hết canh thịt với gừng rồi cầm bát đưa cho mẹ mình nói, mẫu thân, cho con một bát nữa. Trương Tiểu Oản vừa cười vừa đi múc một bát to cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cũng cầm bánh nướng áp chảo lên ăn với canh thịt, Đãi bọn họ sắp ăn được đến cuối thì Trương Tiểu Oản mới mở miệng nhẹ nhàng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui thì thấy lời vừa rồi lời Hoài Thiện nói cũng là một biện pháp. Ngày mai phụ tử hai người đi bái kiến Thế Tử gia một chuyến, trước mặt Hoài Thiện, đại công tử có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Thế Tử. Lúc này Uông Hoài Thiện trừng mắt, Trương Tiểu Oản thì nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ôn hòa nói, đại công tử là phụ thân của con, quan tâm đến con là việc nên làm, Hoài Thiện, con phải hiểu lễ. Uông Hoài Thiện nghe xong thì miễn cưỡng cười nói, con đã biết. Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn sau đó ngẩng đầu thê lương mà cười với Uông Vĩnh Chiêu, đại công tử, mẫu tử chúng ta chỉ có thể làm như thế. Mặc kệ ngài đối xử với chúng ta thế nào thì coi như vì hắn thật sự có bản lĩnh nên mong ngài coi chừng hắn nhiều hơn. Rốt cuộc hắn cũng là huyết mạch, là hài nhi của ngài, mẫu thân. Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay hắn ở dưới bàn, để hắn đè bất mãn xuống. Trên mặt nàng vẫn là vẻ thê lương như cũ mà nói với Uông Vĩnh Chiêu, đại công tử, ngài nói như thế nào, cứ thế đi. Uông Vĩnh Chiêu uống xong một ngụm canh cuối cùng thì nói câu này. Sau đó hắn để Trương Tiểu Oản sửa sang lại ra một gian phòng rồi đi ngủ, chờ bố trí xong cho hắn nàng tới phòng Uông Hoài Thiện. Hắn đang nằm bò hỏi mẹ hắn đang ngồi ở mép giường sửa sang lại ống đựng tên. Mẫu thân biết con và hắn đàm phán thất bại sao? Ừ, sao ngài lại biết? Trương Tiểu Oản cầm vải mềm lau mũi tên sắc bén, nhạt nhạt nói, nghe được giọng điệu kia của hắn thì biết. Hai người hiện tại đều vì chủ tử của mình, mà con đi theo Thế Tử gia thì dù bí mật hay quang minh cũng đều là con đường nguy hiểm. Con trai, hắn chỉ muốn xác định con đường con đi dù thuận lợi hay có hại thì hắn đều có được chỗ tốt. Mẫu thân nói kỹ xem nào. Nếu Thế Tử thắng và ngồi được lên vị trí kia, chỉ cần có con ở đó thì hắn sẽ không thiệt thòi. Trên đời này không có chuyện nhi tử lập công lại giết phụ thân, nhưng nếu Thế Tử không thắng thì đến lúc đó hắn có ra tay giết con cũng chỉ là chuyện thanh lý môn hộ. Trương Tiểu Oản nói xong cái này thì lạnh lùng cười nói, thiên hạ này có bao nhiêu lợi ích thì phụ thân của con sợ là một mình muốn chiếm hết rồi, hắn muốn chiếm thì để hắn chiếm. Uông Hoài Thiện chắc là đã nghĩ đến choáng váng, cuối cùng lẩm bẩm mà nói ra câu này. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía mẹ mình nói, mẫu thân, Thế Tử nhất định phải có được vị trí kia. Ừ, mẫu thân không sợ sao? Sợ gì? Thế Tử mà bại, nếu là bại thì ngài sẽ phải đi theo con. Hắn có biện pháp dẫm lên thi thể con để tranh công, nhưng mẫu thân thì không. Uông Hoài Thiện bò lên đùi mẹ mình, lật người nằm ngửa ra, nhìn mẹ hắn từ dưới. Đi thì đi. Trương Tiểu Oản cười cúi đầu dùng mặt chạm chạm mặt hắn, tiện đà đứng dậy tiếp tục xoa mũi tên, nhàn nhạt nói, có thể cùng đi thì tốt. Uông Hoài Thiện ngay ra mà nhìn khuôn mặt bình yên của mẹ hắn. Nhìn lâu quá hắn ngay người ra quên cả trời mắt. Trương Tiểu Oản cò xong hai mũi tên thấy mắt hắn vẫn mở to thì vươn tay che mắt cho hắn, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói, ngủ đi, gối lên đùi mẫu thân mà ngủ, chờ con tỉnh lại vẫn sẽ thấy mẫu thân, bất kể ở đây cũng sẽ thấy. Mẫu thân sẽ luôn ở đây. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Tiểu Oản thức dậy nấu cháo, nướng bánh, ba người ở hậu viện ăn một bữa cơm sáng cùng nhau. Sau khi ăn xong, tiễn bọn họ ra ngoài nàng quay người đi tới bên cạnh Mạnh tiên sinh đang đứng trước cửa. Lão bộc thấy thế thì theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, cách xa một chút để bọn họ tiện nói chuyện. Hạ nhân từ phủ Thế Tử ra rất khác những chỗ khác, cực kỳ có chừng mực. Đó là một nguyên nhân vì sao lúc tiểu lão hổ muốn đặt cược lên người Thế Tử thì Trương Tiểu Oản cũng không mở miệng ngăn cản. Từ chi tiết nhỏ có thể nhìn ra phương hướng lớn. Thế Tử kia không đơn thuần chỉ muốn ngồi lên bảo tọa kia mà qua thời gian Trương Tiểu Oản đã có thể nhìn thấy sự bất đồng. Nhưng chỉ có như thế thì chưa đủ, nàng đồng thời cũng là một người mẹ, nếu có thể thì bất luận thế nào nàng đều muốn tận sức bảo vệ con mình. Không ngại, để lại chút đường lui cũng tốt, Mạnh tiên sinh nhỏ giọng mở miệng nói. Trương Tiểu Oản quay đầu, hơi hơi mở miệng hỏi, tiên sinh, ta không nhìn thấu đại công tử này, ngài có thể nhìn thấu không? Nàng biết quá ít về thời cuộc này, càng không biết Uông Vĩnh Chiêu ở Chiều Giả thể hiện ra sao. Nhưng mấy năm nay Uông Vĩnh Chiêu ở trước mặt nàng luôn là người có ý chí sắt đá, lá mặt lá trái, có thể nâng lên cũng có thể đặt xuống. Hắn có thể tàn nhẫn đến mức ngươi chết trước mặt hắn cũng không chớp mắt, nhưng lúc cần thiết hắn cũng có thể diễn trò để ngươi hạ thấp cảnh giác. Hắn nâng quá cao, hạ quá thấp. Trương Tiểu Oản không dám coi khinh hắn mà chỉ có thể tận lực hạ thấp bản thân để bản thân lộ ra yếu ớt để mong hắn có thể bớt cảnh giác với mẹ con, nàng. Nhưng cho dù như thế nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy Uông Vĩnh Chiêu thật sự tin mình. Chẳng qua nàng rớt vài giọt nước mắt thì hắn cũng cho nàng vài phần thể diện, giống như đang khen ngợi nàng thức thời. Thứ ta biết cũng rất ít, nhưng Mạnh tiên sinh nói xong câu này thì không nói tiếp nữa. Trương Tiểu Oản cách ông ta gần nhưng chỉ cần không lắng nghe cẩn thận thì sẽ không nghe ra tiếng ông ta nói chuyện. Mấy ngày trước, Ta nghe được một người bạn cũ nói không ít người từng ở dưới trướng vị tổng binh đại nhân này được đề bạt. Trong triều này không biết có bao nhiêu người là của hắn, nói đến hành động này của thế tử, sợ là cũng có vài phần lấy Hoài Thiện ra để áp chế hắn. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cúi đầu, nhìn mặt đất nhẹ nhàng nói, những thứ này mong tiên sinh chỉ bảo Hoài Thiện thêm một hai. Hắn còn nhỏ dại, có rất nhiều chuyện còn phải dạy dỗ mới có thể nhớ kỹ trong lòng. Ừ, Mạnh tiên sinh vuốt trâu gật đầu, chậm rì rì mà đi về phía trước. Trương Tiểu Oản cũng chậm rãi đi theo phía sau, dòng máu nóng trong cơ thể càng ngày càng lạnh đi. Ngày ấy sau khi trở về thì trong một khoảng thời gian Uông Vĩnh Chiêu ngày ngày nghỉ ở hậu viện, Uông Hoài Thiện cũng rất là đề phòng hắn nhưng thấy hắn căn bản không thèm liếc nhìn mẹ mình nhiều lắm nên hắn mới yên tâm. Qua mấy ngày thì có tin tức truyền tới nói Trung Vương sắp không được. Ngay trong ngày đó Trung Vương chết trên giường bệnh, Uông Vĩnh Chiêu mang theo Uông Hoài Thiện vào Trung Vương phủ, năm ngày sau thì Hoài Thiện về nhà. Lưu Tĩnh kế thừa Vương phủ, được đương kim Hoàng đế phong làm Tĩnh Vương. Từ ngày đó Uông Vĩnh Chiêu không tới nữa, mà Uông Hoài Thiện cũng ở trong nhà ngày ngày được Mạnh tiên sinh dạy dỗ. Lúc này thời cuộc đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại Tĩnh Vương bị Hoàng đế lấy cớ phải giữ đạo hiếu nên đặt chuẩn cho ông ta ở nhà giữ tang 3 năm. Nói là giữ đạo hiếu nhưng kỳ thật là tước binh quyền của ông ta. Thế lực trước kia của Trung Vương một nửa giao cho binh bộ thượng thư Lăng Lan, một nửa giao cho dư tổng binh Uông Vĩnh Chiêu. Hắc Lan Doanh từ đây nhập vào Bạch Hổ Doanh, chịu sự chỉ huy của Bạch Hổ Doanh. Hoàng đế ra chiếu lệnh thì tình hình cũng rõ hơn, Tĩnh Vương đã bị giam lỏng, binh quyền toàn bộ nắm ở trong tay người của đương kim hoàng đế. Theo tin tức tiền triều mà Mạnh tiên sinh để lộ ra thì sau khi Tĩnh Vương đoạt được 50 vạn lượng vàng bạc chôn ở biên cương tái Bắc đã dùng phương thức bí mật sung vào quốc khố, coi như bạc của quốc gia. Hai tháng sau Uông Vĩnh Chiêu áp giải vàng bạc hồi triều, đêm đó được người của Hắc Lan Doanh đưa tin, Uông Hoài Thiện lén lút nói với Trương Tiểu Oản, đó chính là con cáo già. Mẫu thân, về sau hắn nói cái gì ngại cũng không được tin, vương gia chính là bị hắn lừa đến khổ. Ngày đó không biết thế tử gia cùng hắn ở trong phòng nói gì đó nhưng Uông Hoài Thiện chỉ biết sau lúc đó số tiền bạc bọn họ tìm được đều đưa cho Uông Vĩnh Chiêu. Vừa xong việc đó thì thế tử, lúc ấy đã là vương gia lập tức bị giam lỏng. Uông Hoài Thiện cảm thấy phụ thân đại nhân của hắn quả thật là xấu đến không thể xấu hơn. Trương Tiểu Oản cười, suy nghĩ một hồi mới thở dài nói, những việc này mẫu thân đều không biết, còn phải nghe Mạnh tiên sinh nói, còn phải cẩn thận từng bước. Ở chỗ mẫu thân thì ta tự nhiên sẽ có tính toán và ra chủ ý, con đừng lo lắng, cũng phải. Uông Hoài Thiện ngẫm lại, thở dài nói, tiên sinh từng không dưới vài lần khen ngợi ngài cẩn thận hơn con nhiều. Mấy ngày sau Uông Hoài Thiện lại được tin nói hoàng đế giải tán binh quyền của Uông Vĩnh Chiêu, thu ấn triện của hắn lại giao cho đương kim quốc cửu gia, binh bộ thượng thư Lăng Lan. Trương Tiểu Oản nghe được tin này thì kinh hãi không thôi, vội mang theo Hoài Thiện đi gặp Mạnh tiên sinh. Mạnh tiên sinh biết được thì lão nhân gia nằm liệt trên giường, sau một lúc lâu mới nói, lại đi tới bước này, mỗi triều đại đều chạy không thoát một bước này, dùng xong thì ném, các hoàng đế đều thích làm chuyện này. Trương Tiểu Oản cười khổ nói với ông, ngài tính xem hoàng đế bệ hạ còn có thể có động tác gì khác không? Nếu có liên quan tới con nàng thì nàng không thể không có quyết định khác, chỉ dừng ở đây thôi. Mạnh tiên sinh lắc đầu thở dài, tước binh quyền rồi thì Uông tổng binh cũng thành kẻ có tiếng mà không có miếng. Tướng quân không có binh quyền thì có cái gì để làm? Cũng chỉ có thể thảm đến thế mà thôi. Trương Tiểu Oản nghe được thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn còn lo lắng. Nam nhân kia nóng vội chuyện sự nghiệp nhưng lại thu dưới tâm tư của kẻ độc tài ngồi trên chốc khiến hắn có tiếng nhanh cũng chỉ có thể dừng ở đây. Uông Hoài Thiện ở một bên nghe thấy mẹ hắn thở dài thì không cho là đúng nói, mẫu thân đáng thương hắn làm chi, hắn không binh quyền chẳng phải vẫn còn cả viện toàn di nương xinh đẹp đó sao? Trương Tiểu Oản nghe được thì cười ra tiếng, nhưng vẫn gọi hắn đến nhẹ giọng nói với hắn, mẫu thân không đáng thương hắn mà chỉ cảm thán thế sự vô thường. Ngày sau nếu con cũng thế thì chớ nên so đo được mất. Nếu không sau khi ngã xuống sẽ khó khăn hơn bình thường nhiều. Đúng theo lời Trương Tiểu Oản nói, những ngày này Uông Vĩnh Chiêu không phải khó khăn bình thường. Sau khi hắn bị tước binh quyền thì những người trước kia từng dưới trướng hắn cũng bị điều tra rồi bãi miễn chức, bất kể là đang làm ở đâu, dù chỉ là kẻ nha dịch cũng bị tống cổ về quê. Những người này trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, thời đại lại khó khăn khi mà củi gạo mắm muối đều đắt đỏ. Sau khi bọn họ bị bãi miễn thì trong thời gian ngắn đều gặp khó khăn trong việc nuôi gia đình. Uông Vĩnh Chiêu lén tặng 50 lương cho mỗi nhà, nhà nào có hơn 9 người thì sẽ tặng 100 lượng. Đường xá xa xôi nhưng chỉ cần hắn nhận được tin thì sẽ tặng tiền qua. Vì thế mà tiền bạc kiếm được do đánh giặc mấy năm nay cùng với tiền thưởng cứ vậy bị tiêu phí non nữa. Một già nhà trẻ của hắn còn phải chi tiêu, còn có gia binh hơn 100 người phải nuôi dưỡng. Uông phủ cứ thế cũng trở nên khó khăn hơn. Có một ngày Di Nương được Uông Vĩnh Trang chuyên sủng khóc lóc nháo lên muốn đánh một bộ trang sức để về nhà mẹ đẻ khiến hậu viện gà bay chó sủa. Các nữ nhân khác cũng không quá quen với tình trạng thiếu ăn thiếu mặc này nên đồng loạt khóc lóc náo loạn. Uông Vĩnh Chiêu tâm phiền ý loạn về thôn phiến Diệt Tử muốn Trương Tiểu Oản trở về giải quyết. Trương Tiểu Oản vội một ngày, đem nhà hoàn của các Di Nương bán ra 20 người, các bà tử lớn tuổi thì không bán được. Các Di Nương tới khóc lóc với nàng thì nàng chỉ cười nói, cũng được. Nghe nói nhà mẹ đẻ các ngươi đều tốt, ta sẽ thưởng mấy nha hoàn này cho các ngươi để các ngươi mang về nhà mẹ đẻ mà sống cho vui vẻ. Về nhà mẹ đẻ thì vui vẻ ở chỗ nào? Đây không phải bị tống cổ về sao? Như thế thì làm gì còn ngày lành nào nữa? Bọn họ đã gả đi, làm gì có nhà nào nuôi không một đứa con gái gả ra làm di nương chứ? Vì thế các di nương chỉ đành câm miệng. Trương Tiểu Oản ở Uông gia mấy ngày xử lý lý, tính toán. Ai bán được thì bán nhưng gia tướng và binh lính thì không thể bán, cũng không thể tống cổ đi. Hôm nay nàng chỉ đành tìm Uông Vĩnh Chiêu cùng hắn thương lượng, tạm thời để quản gia đưa bọn họ tới thôn trang, để bọn họ làm ruộng trước, sống những ngày bình thường rồi thuận tiện sinh vài đứa con nối dõi tông đường. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì hồ nghi mà xem nàng. Trương Tiểu Oản tùy ý để hắn đánh giá, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói, thôn trang này là mấy năm trước ta mua được, tổng cộng có 3 chỗ, đất đai cũng có thể trồng trọt lương thực. Coi như đủ chỗ bố trí 100 người. Trước cứ để bọn họ tới đó đã. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo cố gắng xuyên thấu qua người nàng. Bị hắn nhìn một lúc lâu thì Trương Tiểu Oản mới thở dài nói, ngài cũng đừng nhìn ta. Trước đây ta đã nói với ngài ta là con dâu Uông gia mà mấy thôn trang đó cũng là tiền ngài đưa mấy năm nay, còn có một ít tiền tài thế tử cho ta là một người xuất thân bần nông, cầm tiền bạc trong tay thì không yên tâm bằng việc có ruộng đất. Vì thế ta cũng bỏ tiền ra mua, mà ngài cũng đừng nghĩ nhiều về việc này. Uông Vĩnh Chiêu sau khi nghe xong thì khinh thường biểu môi, ta nào có nghĩ nhiều, là ngươi nghĩ nhiều. Trương Tiểu Oản cười cười, quay lại chủ đề chính, giọng điệu vẫn ôn hòa nói, an trí xong cho những người này thì chi tiêu trong nhà có thể giảm rất nhiều, hẳn là nhị phu nhân có thể chống đỡ được. Ừ, như thế coi như mang hơn nửa người trong phủ tổng binh ra ngoài, chi phí trong nhà xác thật cũng đủ dùng. Các di nương cũng không hề ngày nào cũng nhớ thương trang sức và y phục mới. Uông gia cứ thế mà bình an lại, đám gia binh của Uông Vĩnh Chiêu mang con cái tới thôn trang, thấy nhà cửa chỗ đó cũng tốt, đất đai cũng không tệ, lại được xử lý đâu ra đó thì cũng vui vẻ ở lại. Hai mươi mấy người của Hồ gia thôn được mời đến cùng với anh em họ Trương dẫn bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh, xem kho lúa, khiến bọn họ cảm thấy đây không phải quá tệ. Bọn họ sau này cũng có thể sống được tốt và tổng binh đại nhân không phải đang vứt bỏ bọn họ. Hôm nay vất vả một ngày, buổi tối đi nghỉ Hồ nương tử nhẹ giọng hỏi Hồ Cửu Đao, Tiểu Oản tỷ tỷ có ý gì? Nuôi nhiều người rảnh rỗi như thế làm gì? Sao lại rảnh rỗi? Hồ Cửu Đao ôm lấy nàng, để nàng nằm trên người mình thoải mái dễ chịu rồi mới nhẹ giọng nói, nàng không thấy Hoài Thiện cả ngày chào hỏi người ta sao? Bọn họ đến đây ở, cày cấy trên mảnh đất này, mọi thứ đều là danh nghĩa của tỷ tỷ. Những người này là gia binh của tổng binh đại nhân nhưng qua một thời gian nữa bọn họ ăn quen lương thực nhà tiểu lão hổ vậy chẳng phải sẽ thành binh lính của hắn sao? Vào thời đại này nàng nói xem biên cương sẽ thiếu đánh nhau sao? Trong vòng 20 năm nay đừng nhìn Đại Phượng Triều lâu lâu lại có thiên tai là khổ, ta nghe người từ phía Bắc đến nói người hạ còn khổ hơn. Chúng ta hiện tại trời nóng nhưng giếng còn có nước, còn bọn họ ở kia vì thiếu nước mà mỗi ngày có không ít người khác chết, có người uống nước bùn bẩn đến khi chết ruột còn có mùi thối. Chờ đến khi bọn họ lại có tân hoàng ngồi lên bảo tọa thì ta thấy không lâu nữa sợ là sẽ lại có đánh nhau thôi. Đến lúc đó nếu Hoài Thiện của chúng ta phải ra chiến trường thì những người này sẽ che ở phía trước và đi theo bên người hắn, nàng có hiểu không, còn đánh nữa sao? Hoài Thiện cũng phải đi sao? Hồ nương tử kinh ngạc, phải đi. Hồ Cửu Đao sờ sờ mặt vợ mình, lại vỗ lưng nàng nhẹ giọng nói, những việc này để nam nhân chúng ta quản là được, nàng đừng nhọc lòng, mau ngủ đi, chàng không đi chứ? Hồ nương tử vẫn không an tâm, ta không đi. Hồ Cửu Đao cười nói, ta còn phải cùng nàng quản mấy tòa nhà của Uông phu nhân đó, nàng nghĩ tỷ ấy yên tâm giao cho người khác chắc. Hồ nương nghe xong thì quả nhiên yên tâm. Mấy thôn trang này đều là Uông nương tử để Trương Đại Bảo cùng Hồ Cửu Đao nhà nàng quản lý. Trước đây nàng ấy cũng nói để bọn họ giúp Hoài Thiện quản lý, có người ở hay không cũng lén để bọn họ quản, gạo thóc dược liệu giấu ở đó cũng đều có người canh. Ngoài bọn họ nàng cũng chẳng tin ai. Hẳn là nếu Cửu Đao mà đi thì sẽ thiếu một người có thể tin tưởng. An trí xong cho đám gia binh đó, Trương Tiểu Oản lại lấy vàng thế tử phi cho nàng đưa cho Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu nhận lấy mở ra vừa thấy thì trong mắt một khắc thiếu chút nữa lòi ra. Lúc này Trương Tiểu Oản đã đi xa, Uông Vĩnh Chiêu như trúng tà mà nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, không biết rốt cuộc nàng biết được bao nhiêu việc của hắn. Hắn lại cực kỳ không yên tâm, gọi thám tử được phái đến theo dõi nàng hỏi tinh tế nhưng vẫn không hỏi ra cái gì. Phụ nhân kia ngày thường ngoài trồng rau, làm chút việc may vá hoặc đánh cờ với Mạnh tiên sinh thì không làm gì cả, cũng không gặp người nào. Uông Vĩnh Chiêu hồ nghi thật sự, chỉ thấy đứa nhỏ kia không tới mấy ngày đã quen thuộc gia tướng của hắn như người nhà. Lại nghĩ đến những lời phụ nhân kia nói trước đây thì cuối cùng chỉ thở dài một hơi, phụ nhân này chung quy cũng có chỗ khác người. Khác không chỉ ở chỗ nàng chưa từng khuất phục lại tàn nhẫn hơn người mà còn ở chỗ nàng biết thu mua nhân tâm. Một phụ nhân như thế, biết có được giảng được thì đứa con nàng nuôi nấng sao có thể là vật trong ao. Nhận được chỗ tốt của nàng nên Uông Vĩnh Chiêu cũng ngầm đồng ý cho đám gia tướng của mình gọi Uông Hoài Thiện là tiểu chủ tử. Kể từ đó, hắn cũng không đi suy đoán chuyện phụ nhân kia có thể biết hắn lén dưỡng một đường khác. Hắn tinh tế nghĩ rằng có lẽ phụ nhân kia chỉ đang lót đường cho con nàng, biết hiện tại Uông gia thiếu cái gì nên đưa tới đổ miệng hắn. Nhiều năm nay trong gà hóa quốc, đến một phụ nhân trước mặt này mà hắn cũng đề phòng đến lợi hại. Uông Vĩnh Chiêu cũng có chút cho rằng thái độ cẩn thận quá mức của mình có hơi quá. Ngờ vực của Uông Vĩnh Chiêu đối với nàng thì Trương Tiểu Oản cũng biết ít nhiều, nhưng nàng chẳng quan tâm nhiều thế được. Tĩnh Vương Phi bên kia lại phái người đưa tới lời nhắn để nàng dọn về ở với Uông Vĩnh Chiêu mà nàng có thể nói không sao. Cho dù Tĩnh Vương bên kia không nói rõ nhưng nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Những người này lén làm việc quỷ, mà Mạnh tiên sinh cũng nói Tĩnh Vương bị giam cầm. Uông Vĩnh Chiêu bị đoạt quyền nhưng bọn họ không có khả năng không biết được và cũng không có khả năng không có ứng phó. Trương Tiểu Oản tự nhận là không hiểu được ý đồ của bọn họ nhưng có chút việc nàng vẫn biết, đó chính là việc nên làm thì phải làm, lời nên nói thì phải nói, ai cũng không đắc tội, làm tốt vai trò một kẻ mù mờ không biết gì. Trương Tiểu Oản bên này dốc hết sức lực, Uông Hoài Thiện thì lại cực khoái hoạt. Mấy ngày nay hắn giơ roi phóng ngựa, mang theo đám binh tiểu thất xuyên qua đồng ruộng ở các thôn trang. Trong bao quần áo mang theo bánh nướng áp chảo và kẹo để làm thân với đám võ binh, cũng mang theo đám nhỏ đi vui đùa. Đám trẻ con bị dỗ dành đến mức coi hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thoạt nhìn hắn có vẻ vô ưu vô lự, đến cả Giang Tiểu Sơn đến đưa tin cho Trương Tiểu Oản còn cực kỳ hâm mộ nói, tiểu công tử thật đúng là khoái hoạt. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười nói, còn không phải thế sao, chỉ là đợi đến đêm khuya, chỉ có Trương Tiểu Oản biết được con nàng có bao nhiêu mệt mỏi nằm trên giường. Tĩnh Vương ngủ đông. Uông Vĩnh Chiêu cũng ngủ đông, còn một đứa nhỏ như hắn cũng không thể không ngủ đông. Hiện thực chính là tàn nhẫn như thế, nàng lựa chọn sinh hắn ra, rời khỏi nông thôn, dẫn hắn vào kinh thành thì đã chấp nhận hắn sẽ phải rơi vào từng vũng bùn. Hiện giờ thân là tâm can của nàng hắn nhất định phải thay bọn họ gánh vác những gì vận mệnh đưa tới cho bọn họ. Tâm Trương Tiểu Oản lúc này đã chết lặng, nhưng vào ban đêm khi tiểu lão hổ của nàng ngủ say thì cả người nàng vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau đớn vô cùng. Nàng cần phải nhìn cơn hiếu thắng xuống mới có thể không uể oải, không phủ nhận hết mọi thứ. Chuyện tới nước này thì nàng có đau đến mức muốn khóc trống cũng không còn sức mà làm. Đến ngày mai nàng vẫn... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.